Xin chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 76 phần B. Ở tập truyện trước thì mọi người thấy lúc này thì vị giới chủ của vô biên giới đã xuất hiện, và lúc này cái người này hết sức là tin tưởng Diệp Viễn và hy vọng rằng Diệp Viễn sẽ nói ra cách suy nghĩ của mình trong cái chiến cuộc này nên là làm như thế nào. Diệp Viễn đã chỉ ra một số những cái ưu khuyết điểm của cả hai bên, và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, giúp mình là chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là đón nghe được nhiều tập truyện hơn nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều, và bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 76 phần B có tựa đề Loạn Thế Dụng Trọng Điền. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Cũng không có phải là Diệp Viễn ăn nói lung tung. Nếu như nói, Lam Phong không thể nào hiểu rất rõ về cao tầng của cuồng phong giới. Thế nhưng Tiêu Như Yên là đích thật là quý tộc ở tại Vương Thành. Ba vị thống lĩnh ở dưới trướng Triều Thiên Dận đều là cường giả thần du cảnh đỉnh phong. Trừ cái đó ra, thì thủ lĩnh của những đại thế lực siêu cấp giống như là thượng quan gia cũng sẽ đều có thần du cảnh đỉnh phong. Cho dù riêng ở bên trong trung tâm Vương Thành cũng đã có đến hơn 7 vị thần du cảnh đỉnh phong rồi. Nói năm người này là lực lượng tiền phong cũng không quá đáng một chút nào cả. Cái lời này khó tránh khỏi có một chút hơi quá thì phải. Nơi tài nguyên nghèo nàn giống như là cuồng phong giới, làm sao lại có thể sinh ra được nhiều cường giả đến như vậy? Ô Vinh khinh thường nói. Diệp Viễn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn một cái rồi đáp. Đúng thật là tại tài nguyên của cuồng phong giới nghèo nàn, thế nhưng không có nghĩa là không có tài nguyên. Trái ngược với sự phân tán tài nguyên của vô biên giới, thì tài nguyên của cuồng phong giới được tập trung ở trong trung tâm Vương Thành. Lại thêm việc, cuồng phong giới có cường phong thuộc quanh năm. Có thể nói là không có thời khắc nào mà võ giả không có ngừng tu luyện. Cho nên, tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn so với những võ giả vô biên giới chúng ta nhiều. Sinh ra nhiều cường giả như vậy cũng chẳng có gì kỳ lạ. Còn nữa, ta nói là việc của ta. Nghe không, đó là việc của người. Nếu như không muốn nghe, người có thể bịt lỗ tai lại. Lời ta nói chính là thật hay giả, Hải lão cùng với Đình tiền bối bọn họ tự sẽ phân biệt. Chỗ nào đến phiên người chen vào? Ô Vinh này đã nhiều lần gây sự, Diệp Viễn không thèm so đo với người này. Cái tên gia hỏa này lại vẫn không biết điều lên mặt. Lời này nói ra cũng không có niệm tình chút nào, khiến cho mặt mũi của Ô Vinh đỏ bừng lên. Ninh Nhất Hiền cũng chào mày. Ồ lão đầu, người cũng là bá chủ một phường, làm sao lại cứ làm khó dễ Diệp Viễn? Không nói đến việc Diệp Viễn là người duy nhất trong số chúng ta hiểu rõ về tình huống của cuồng phong giới, thì dựa vào công lao mà hắn đã làm vì vô biên giới, chúng ta nghe ý kiến của hắn một chút thì cũng có làm sao. Lời này của Ninh Nhất Hiền không nặng, nhưng ở trước mặt của nhiều đại lão như vậy mà nói, Ô Vinh cũng giống như là cho hắn một cái bạt tai vậy. Ô Vinh tức đến mắt đỏ phừng lên, thế nhưng lại e ngại có Hải lão ở đây, cho nên không dám phát tác, chỉ là hừ lạnh một tiếng nói. Đưa ra ý kiến cũng không có được sao? Hay lắm, ta cứ ngậm miệng lại là được. Hải lão vẫn luôn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, làm như là không thấy tranh chấp của hai bên. Lúc này thấy Ô Vinh nói xong thì thất hài lại bảo Diệp Viễn. Diệp Viễn, người cứ nói tiếp đi. Mấy chữ đơn giản đã biểu thị hắn hoàn toàn đứng ở bên phía Diệp Viễn. Đại lão của những tông môn khác đều thức thời ngậm miệng lại. Lúc này, bất luận là có nói gì thì cũng không phải là hành động sáng suốt. Diệp Viễn gật đầu lại nói. Như những gì vừa nói, những thứ mà chúng ta có thể nắm chắc trong tay thật sự là quá ít. Cho nên, chúng ta muốn lật lại cái xu hướng suy tàn này, nhất định là phải thay đổi một cái thay đổi lớn. Nếu như không, vô biên giới bị thôn tính chỉ là vấn đề thời gian. Thay đổi như thế nào? Ninh Nhất Hiền hỏi. Diệp Viễn chậm rãi nói. Kỳ thật, việc bây giờ chúng ta có thể làm thực sự cũng không nhiều. Thế nhưng có ba việc, chúng ta vẫn còn kịp. Ninh Nhất Hiền nghe vậy thì hai mắt sáng lên, có phần cảm thấy hứng thú. Mau nói xem là ba cái việc gì. Diệp Viễn duỗi ngón tay một cái, nói. Việc thứ nhất chính là phải phá vỡ định kiến môn phái, thống nhất điều hành, tập trung tất cả lực lượng tinh anh lại. Từng người tự chiến thì chỉ có thể bị tiêu diệt từng bộ phận một. Phải biết rằng, võ giả cuồng phong giới giống như là quân đội của phàm nhân, sức chiến đấu vô cùng mạnh. Diệp Viễn duỗi ngón tay thứ hai ra, nói tiếp. Việc thứ hai, nâng cao thực lực cho võ giả của chúng ta. Ưu thế lớn nhất của võ giả vô biên giới chính là chúng ta có tài nguyên phong phú. Hơn nữa, trình độ thuật luyện dược cũng cao hơn không chỉ là một cấp bậc, mà những tài nguyên này đều nằm ở trong tay của những đại tông môn. Bây giờ là lúc để sử dụng hết tác dụng của những nguồn tài nguyên này, dùng tới nâng cao thực lực của võ giả. Việc này vô cùng là cấp bách. Ngoài ra, các đại tông môn còn phải lựa chọn ra những đệ tử tinh anh để mà tập trung bồi dưỡng trọng điểm. Hiển nhiên, không gian tiến bộ của những người này càng lớn hơn. Tóm lại thì, cái điểm này chính là sử dụng hợp lý tất cả những tài nguyên có thể là tận dụng được để mà nâng cao thực lực của võ giả vô biên giới chúng ta tới giới hạn lớn nhất. Diệp Viễn lại duỗi ra ngón tay thứ ba, tiếp tục nói. Việc thứ ba, đó là tập trung tất cả những trận sư của Bắc Vực lại. Mặc dù trình độ đan trận đạo ngày nay của vô biên giới không có thể nào bằng đại diễn trận tông khi xưa, thế nhưng trình độ trận đạo của chúng ta vẫn là cao hơn so với cuồng phong giới rất nhiều. Trong đại chiến, có thêm sự trợ trận của trận pháp thì sẽ có thể phát huy ra được thực lực của võ giả một cách lớn nhất. Về điểm này, chúng ta phải lợi dụng cho tốt. Diệp Viễn chậm chậm nói. Thất Hải ở một bên cũng khẽ gật đầu, hình như là vô cùng hài lòng đối với ba điều mà Diệp Viễn vừa mới đưa ra. Ninh Nhất Hiền nghe xong thì mặt cũng lộ ra sáng tỏ thông suốt. Có điều, sao mặt của những đại lão, những tông môn khác thì lại có vẻ hơi khó coi. Ba cách giải quyết này của Diệp Viễn đồng nghĩa với việc bỏ đi toàn bộ đạo thống tông môn của tất cả bọn họ. Sau này, Bắc Vực chỉ có duy nhất một tông môn khổng lồ. Những người này đều là người nói một là một hay là hai ở bên trong tông môn của bọn họ. Về sau, lại phải trở thành lệ thuộc vào người khác. Thay đổi như vậy là cái điểm mà bọn họ không có thể nào chấp nhận được. Hải lão, cách làm như vậy chúng ta tuyệt đối là không đồng ý. Thiên Chiếu Tông chúng ta đã có đến mấy nghìn năm lịch sử truyền thừa, lẽ nào cứ như vậy mà bị xóa bỏ? Lão tổ của Thiên Chiếu Tông lập tức đứng ra phản đối. Đúng như vậy, mặc dù tông môn của chúng ta không quá lớn, thế nhưng mà truyền thừa cho đến ngày này cũng là phải có đến lịch sử cả vạn năm. Lẽ nào nói xóa bỏ thì xóa bỏ sao? Không đồng ý. Đúng như vậy. Nhất thời, những tiếng phản đối liên tiếp vang lên. Mặc dù lần này Ô Vinh không nói gì, thế nhưng lại ở một bên không có ngừng cười lạnh. Cái gọi là pháp tắc không trị được số đông, coi như hài lão có ghê gớm hơn đi chăng nữa cũng không thể nào giết sạch đám cường giả thần du cảnh này được. Nếu như thực sự giết, vậy thì ai đi đối phó với đám cường giả cuồng phong giới đây? Trong số những cường giả thần du cảnh ở đây, tuyệt đại đa số đều là những là tông môn lớn có lịch sử truyền thừa mấy nghìn năm. Cũng có một số ít những tông môn mới nổi lên những năm gần đây. Thế nhưng bất kể là tông môn thế nào, thì bọn họ cũng đều muốn đạo thống của mình, không có muốn đạo thống của mình bị chôn vùi mai một. Thâm lòng của Ô Vinh vô cùng đắc ý. Vừa rồi, hắn nhảy mắt ra hiệu với vài người. Mấy người này lập tức hiểu ý, đứng ra phản đối lại kế hoạch của Diệp Viễn. Hơn nữa, cách làm này cũng đã chạm đến giới hạn của những người kia. Chỉ cần là vừa có người đứng lên, lập tức liền khuếch tán ra giống như bệnh dịch. Tất cả mọi người đều đứng ra phản đối như vậy, ta lại muốn nhìn xem cái kế hoạch này của người làm như thế nào có thể thực hiện tiếp tục. Ô Vinh thầm đắc ý trong lòng. Hải lão vẫn luôn khẽ mắt, lúc này bỗng nhiên lên tiếng. Có điều, lại là nói với Diệp Viễn. Diệp tiểu huynh đệ, xem ra mọi người đều phản đối kế hoạch này của người. Người nói nên xem làm như thế nào đây? Thất Hải nhàn nhạt hỏi. Ô Vinh nghe được lời này thì cho rằng Thất Hải đang lựa chọn thỏa hiệp, hy vọng rằng Diệp Viễn có thể thu hồi lại những lời đã nói trước đây. Ở trong lòng Ô Vinh vô cùng đắc ý. Cái tên tiểu tử cuồng vọng nhà người lại dám đấu với lão phụ sao? Người vẫn còn non lắm. Thế nhưng Diệp Viễn nghe được lời này thì lại là một tầng ý nghĩa khác. Chỉ thấy Diệp Viễn nhếch miệng cười. Loạn thế dụng trọng điền. Nếu như đã có người không phục, vậy giết là được. Thất Hải nghe vậy bỗng nhiên cười lớn. Ha ha ha ha. Hay cho một câu, loạn thế dụng trọng điền. Một khắc trước còn là vạn dặm không mây, một khắc sau thì đã là cuồng phong bạo vũ. Sau khi mà Thất Hải cười lớn, ở bên trong đại điện phong vân đột biến, một cỗ uy áp khủng bố bao trùm đến tất cả mọi người, mà trọng tâm cỗ uy áp này chính là Ô Vinh. Diệp Viễn cảm nhận được cỗ uy áp đó thì không khỏi âm thầm gật đầu. Thất Hải quả nhiên không có hổ là giới chủ vô biên giới, một thân thực lực này e là đã đến nửa bước vào vô lượng cảnh. Chỉ cần đợi thiên kiếp đến nữa, Thất Hải có thể phá toái hư không, phi thăng thần vực. Có điều, thiên kiếp phi thăng thần vực này cũng không có dễ độ qua như vậy. Chỉ sợ một chút sơ suất nhỏ thôi cũng sẽ thần vong đạo tiêu. Ô Vinh cảm nhận được cố uy áp này thì sắc mặt không khỏi đại biến. Hải lão, người đây là muốn làm gì vậy? Thất Hải cũng không giải thích, nhẹ nhàng giơ một tay đánh một trường về phía Ô Vinh. Ô Vinh nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt dữ tợn. Thất Hải, lão đầu, ta liều mạng với lão. Nói xong, Ô Vinh có ý đồ muốn phản kháng. Thế nhưng tất cả chỉ là phí công. Ở trước mặt cường giả nửa bước vô lượng cảnh, thần du cảnh từng chín như là Ô Vinh không thể nào đỡ nổi một chiều. Thân thể của Ô Vinh nặng nề đụng vào vách tường, mềm nhũn ngã xuống. Mắt thấy đã không còn khí tức nữa. Tất cả mọi người đều biến sắc, không thể nào tin được mà nhìn Thất Hải. Bọn họ đều biết Thất Hải rất mạnh, thế nhưng từ trước đến nay đều không biết là hắn lại mạnh đến mức như vậy. Đã nhiều năm Thất Hải không có thi triển thực lực trước mặt mọi người. Đối với sự dò đoán về thực lực của hắn, tất cả đều chỉ là lời đồn. Hôm nay thấy Thất Hải một trường liền giết chết Ô Vinh, đám người ở đây mới biết được thực lực của Thất Hải đáng sợ như thế nào. Thần du cảnh tầng 9 đã là nhân vật vô cùng ghê gớm ở tại vô biên giới, thế nhưng lại không có động được một chiêu nào ở dưới tay Thất Hải. Đến lúc này rồi, trong lòng đám người các người vẫn còn ôm tâm lý may mắn. Mỗi người đều có ý nghĩ xấu riêng. Đúng thật là không biết sống chết. Diệp tiểu huynh đệ đã chỉ ra cho chúng ta một con đường sáng, có người lại muốn đi vào chỗ tối. Cho đến bây giờ, Ô Vinh vẫn còn muốn một mình tự lợi tới làm loạn lòng người. Tội này đáng chết. Trong đại điện, liền lặng ngắt như tờ, không có ai dám đứng ra phản bác lời của Thất Hải nữa. Thất Hải lại tiếp tục nói, hôm nay, chúng ta ở tại đây thành lập ra liên minh vô biên. Ninh Nhất Thiền đến nhận trách nhiệm tới làm minh chủ. Tần Hồng Đào cùng với Tĩnh Huyền làm phó minh chủ. Ta giết Ô Vinh không có nghĩa là muốn cưỡng ép các người gia nhập vào liên minh. Nếu như các người cảm thấy có thể chỉ lo thân mình ở bên trong trận đại chiến quét sạch hai giới này thì đại khái có thể là không cần phải gia nhập nữa. Nhưng tông môn của các người nhất định là sẽ phải lui đến nơi cực bắc. Ngữ khí của Thất Hải bỗng nhiên hòa hoãn lại, nói, thành lập liên minh vô biên không có nghĩa là muốn tông môn các người phải từ bỏ truyền thừa tông môn. Nếu như vô biên giới có thể vượt qua được kiếp nạn này, các người vẫn có thể tự lập môn hộ, truyền thừa đạo thống của các người giống như trước đây. Nếu như vô biên giới bị thôn tính, tất nhiên là tất cả không còn gì để nói. Có điều ta nói trước, nếu như ai dám chân trong chân ngoài, Ô Vinh chính là một tấm gương tốt nhất. Được rồi, lão phù nó đến đây thôi, các người tự sắp xếp cho thỏa đáng. Nghe Thất Hải nói như vậy, đám người mới coi như là yên tâm một chút. Chỉ cần có thể giữ được truyền thừa của tông môn, Tất cả tất nhiên là cũng dễ nói. Nhưng những người này cũng đều biết, sau đại chiến, trong số những tông môn bọn họ, có bao nhiêu tông môn có thể bảo lưu truyền thừa, lại là cái việc khó mà nói trước. Nhưng đúng như những gì mà Thất Hải nói, cuồng phong giới khí thế hùng hằng, nếu như toàn bộ vô biên giới thất thủ rơi vào tay giặc, tông môn của bọn họ cũng không có thể nào tồn tại nữa. Hơn nữa, nếu như bây giờ thối lùi, bọn họ sẽ trở thành mục tiêu bị mọi người đả kích. Mặc dù tông môn không có bị hủy diệt, thế nhưng lại phải rời đến nơi cực bắc, cũng là một đả kích vô cùng lớn đối với tông môn. Cực bắc là cái nơi có nguyên lực thiếu thốn, các bạn là không có thể nào giúp võ giả tu luyện được. Đi đến đó thì tông môn còn có tiền đồ gì nữa sao? Hải lão, Thánh Hỏa Tông chúng ta đồng ý gia nhập liên minh. Lúc này, một thần du cảnh thường chín đứng ra bày tỏ thái độ đầu tiên. Có người dẫn đầu, những người khác cũng nhao nhao tuyên bố gia nhập. Chuyện thành lập liên minh này cũng coi như là đã được định. Những chuyện cụ thể, ba người Ninh Nhất Hiền đến phụ trách điều hành, định ra điều lệ. Thưởng người có công, phạt người có tội. Nhất định là phải làm được kỷ luật nghiêm minh. Thất Hải phân phó, ba người Ninh Nhất Hiền cùng chắp tay nói, rõ. Ba người này cũng đã rất lâu rồi không có nhìn thấy Thất Hải ra tay. Ngày hôm nay vừa nhìn thấy thì trong lòng cũng là vô cùng chấn động. Trước khi ba người bọn họ nổi tiếng thành danh, Thất Hải đã là thần du cảnh đỉnh phong. Thực lực ngày hôm nay quả nhiên đã đạt đến mức thâm sâu không lường được. Thất Hải gật đầu rồi lại nói, ngoài ra cũng coi như là trùng hợp đi. Chẳng mấy chốc, Hạo Thiên Tháp cũng sẽ mở ra. Lần này, tam tông các người đừng có giữ cho riêng mình. Chỉ cần là võ giả cốt linh dưới 60 tuổi, bao gồm những tán tu kia, đều có thể tiến vào trong tháp. Có lẽ nhân cơ hội này, chúng ta có thể khai quật được một vài thứ hữu ích. Ba người Ninh Nhất Hiền đưa mắt nhìn nhau, mặc dù có chút do dự, thế nhưng bây giờ cũng không phải là lúc keo kiệt, chỉ đành phải gật đầu đáp ứng. Thấy ba người Ninh Nhất Hiền gật đầu, người đứng đầu những tông môn kia vô cùng là hưng phấn. Diệp Viễn nhìn thấy vậy mà cũng chẳng hiểu ra sao. Xem ra Hạo Thiên Tháp này sẽ là một cái nơi gì ghê gớm lắm, vẫn luôn bị tam tông nắm giữ. Lần này mở ra, những tông môn khác hẳn là có thể đạt được không ít chỗ tốt. Trong lòng Diệp Viễn cũng không có khỏi âm thầm bội phục Thất Hải. Mặc dù lão đầu này có hơi ngang ngạnh bất kham, thế nhưng dù sao cũng là gừng càng già càng cay, sử dụng sách lược, một tay giơ gậy, còn một tay thì đưa cà rốt, thật sự là thần diệu. Lãnh tụ những tông môn này nhận được đủ lợi ích, tất nhiên thì sẽ gạt bỏ một số những thành kiến, liều mạng tới đối địch. Chỉ là sau khi cộng hưởng tài nguyên như vậy, nếu như vô biên giới có thể vượt qua được kiếp nạn này, thì e rằng cục diện của Bắc Vực cũng sẽ xảy ra biến hóa long trời lở đất. Trong thiên điện, Thất Hải cùng với Diệp Viễn ngồi đối diện nhau. Diệp tiểu huynh đệ, thiên phú của người đã vượt ra khỏi vô biên giới rất nhiều. E là lai lịch cũng không đơn giản đi. Ánh mắt của Thất Hải sáng rực nhìn Diệp Viễn. Thất Hải đã giao cho ba người Ninh Nhất Thiền đi làm những chuyện cụ thể. Hắn lại lôi Diệp Viễn đến thiền điện. Vừa lên tiếng thì đã hỏi đến lai lịch. Diệp Viễn biết, thứ mà giới chủ một giới biết vượt xa so với những người khác. Rất nhiều chuyện ở trước mặt những người khác lừa gạt một chút thì có thể qua. Thế nhưng trước mặt Thất Hải, muốn tùy tiện qua là, e là không dễ. Thất Hải tiền bối. Nếu như Diệp tiểu huynh đệ không có chê, thì gọi ta một tiếng lão ca là được. Nếu như vô biên giới có thể vượt qua được kiếp nạn này, nó không chừng lão ca ta còn phải nương dựa vào chỗ Diệp tiểu huynh đệ ấy chứ. Thất Hải ngắt lời Diệp Viễn cười. Diệp Viễn cũng cười đáp. Vậy cung kính không bằng tuân lệnh. Thất Hải lão ca, người hẳn chính là giới chủ vô biên giới. Thất Hải cũng không kinh ngạc, ngược lại cười lớn. Nhãn giới của Diệp tiểu huynh đệ người thật là cao, thậm chí ngay cả giới chủ cũng biết. Không sai, lão phủ chính là giới chủ vô biên giới. Diệp Viễn gật đầu. Quả thực, sư tôn của tiểu đệ không có phải là người của vô biên giới. Chỉ là ngại vì sư mệnh, có những lời tiểu đệ cũng không tiện nói. Vẫn là mong lão ca rộng lòng tha thứ. Thất Hải cũng không có lộ ra vẻ ngoài dữ liệu. Thiên phú của Diệp Viễn nghịch thiên như vậy, tuyệt đối không có khả năng là do vô biên giới sinh ra được. Tất nhiên, Diệp Viễn sẽ không có nói hắn là đoạt xá trọng sinh. Người của thần vực rất ít khi lùi tới hạ giới, thế nhưng cũng không phải là không có. Thu nhận một đệ tử ở hạ giới cũng không có phải là chuyện gì ghê gớm lắm. Xem ra là phúc duyên của Diệp tiểu huynh đệ thâm mậu, lại có thể nhận được sự ưu ái của đại năng thần vực, khiến cho lão ca ta thật sự là hâm mộ. Mặc dù Thất Hải là giới chủ của vô biên giới, thế nhưng ở trong mắt đại năng thần vực thì chẳng tính là gì. Thiên tư của Diệp Viễn yêu nghiệt như vậy, theo Thất Hải thấy, sự tồn quán ở tại thần vực nhất định là một nhân vật có tiền tuổi. Đương nhiên là lợi hại như thế nào thì Thất Hải cũng không rõ. Mặc dù hắn biết một số chuyện có liên quan đến thần vực, thế nhưng những điều mà hắn biết vô cùng là ít ỏi. Lão ca, người chỉ là nửa bước nữa là bước chân vào vô lượng cảnh rồi. Phi thăng thần vực cũng là việc trong ngay trong tầm tay thôi. Hà cớ gì mà phải hâm mộ ta? Diệp Viễn cười. Ai, khoảng cách nửa bước này thật sự là khó như lên trời vậy. Nếu như ta có sức lực này thì đã sớm đi độ thiên kiếp. Cần gì phải ở lại vô biên giới sống hoài năm tháng. Mấy năm này ta dừng lại ở rừng sâu vô biên cũng chỉ là để tìm một đường sinh cơ kìa. Thất Hải cảm thán nói. Đối với võ giả hạ giới mà nói, thiên kiếp phi thăng đó chính là một cái cửa ải sinh tử. Thứ mà Thất Hải phải đối mặt không phải là chỉ là thiên kiếp vô lượng cảnh, mà còn là uy áp của giới diện khi phá toái hư không một tiểu thế giới nữa. Hai cái chồng lên nhau, các bạn là võ giả bình thường không thể nào chống đỡ. Trừ khi là người có thiên phú nghịch thiên hoặc là người có vận khí vô cùng tốt. Nếu như không, tỷ lệ thành công quả thực là vô cùng nhỏ. Cho nên, đột phá vô lượng cảnh trong tiểu thế giới như là vô biên giới này khó hơn so với ở thần vực rất nhiều. Hơn nữa, so sánh về nguyên lực cùng với tài nguyên của tiểu thế giới với thần vực mà nói, quả thật chính là cách biệt một trời một vực. Điều này càng là tăng thêm độ khó cho võ giả phi thăng. Lão ca không cần phải nhục chí. Dù có thế nào thì thiên đạo cũng sẽ lưu lại một đường sinh cơ. Chỉ cần không bỏ cuộc thì sẽ có một ngày lão ca có thể tìm được một đường sinh cơ đó. Diệp Viễn an ủi. Thực ra, dựa vào khả năng của Diệp Viễn, muốn giúp đỡ Thất Hải vượt qua thiên kiếp cũng không có phải là việc gì khó. Chỉ là hắn cùng với Thất Hải quen biết chưa được bao lâu, cũng chưa có nhiều hiểu biết về người này. Tất nhiên, hắn cũng sẽ không thân thiết với người quen sơ như vậy. Hơn nữa, nếu như bây giờ hắn giúp đỡ Thất Hải phi thăng, vậy thì vô biên giới sẽ không còn hy vọng nữa. Chưa cần Triệu Thiên Giận tới, chỉ riêng mấy người của thế gia nhất đẳng như là thượng quan gia kia tới thôi cũng đã có thể hủy diệt cả vô biên giới này rồi. Nếu như sau này nhận định Thất Hải đáng tín nhiệm thì khi đó dù đỡ hắn một tay cũng chưa muộn. Vậy thì xin nhận lời chúc tốt lành này của tiểu huynh đệ. Nếu như tương lai lão ta ca ta có thể may mắn phi thăng thần vực, vẫn là mong tiểu huynh đệ có thể chiếu cố một chút. Thất Hải cười. Sở dĩ hắn khách khí như vậy với Diệp Viễn thì thật chính là bởi vì điều này. Thất Hải ở tại vô biên giới lăn lộn đã nhiều năm như vậy, mặc dù không nắm chắc về việc độ thiên kiếp, thế nhưng ít nhiều thì cũng là có một ít. Vạn nhất như tương lai hắn may mắn có thể độ qua được thiên kiếp đi đến thần vực, nếu như không có ai chiếu cố thì thật là khó mà sống tiếp. Điều này Triệu Thiên Giận biết, đương nhiên thì Thất Hải cũng biết. Diệp Viễn lại hiếu kỳ nói, sao Thất Hải lão ca lại nói ra những lời như vậy? Vô biên giới ta hẳn là cũng thuộc về một thế lực nào đó chứ? Tương lai lão ca phi thăng thần vực, tự nhiên là sẽ có thế lực kia đến tiếp nhận, không có phải như vậy sao? Tiểu thế giới ở tại hạ giới có vô số, thế nhưng cũng không có phải là cái vật vô chủ. Những tiểu thế giới như thế này hoặc ít hoặc nhiều đều sẽ có quan hệ thiên tờ vạn lũ với thần vực. Thất Hải có thể lên làm giới chủ không phải là bởi vì hắn là người mạnh nhất vùng biên giới, mà là do hắn là được một thế lực nào đó ở tại thần vực tuyển định. Kiếp trước, loại đại thế lực siêu cấp như là Dược Vương Điện, chỗ Cờ Thành Vân cũng đã cai quản vô số chức vụ dưới hạ giới. Chỉ là Diệp Phiến luôn luôn không quan tâm đến chuyện này, đều là do Cờ Thường Lan đến xử lý. Có điều, mặc dù Diệp Viễn đã tới vô biên giới được một thời gian, thế nhưng lại cũng không biết vô biên giới thuộc về thế lực nào của thần vực. Đa phần, các đại thế lực của thần vực đều sẽ không quản chuyện ở hạ giới, bởi vì từ thần vực xuống đến hạ giới vô cùng khó. Cho dù là ở thần vực, có thể làm được điều này cũng là vô cùng ít. Người bộng ly có thể hạ giới, tất nhiên là đã phải dùng đến lực lượng của Minh Nguyệt Thành. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Thất Hải mới chắc chắn người đứng sau Diệp Viễn vô cùng mạnh. Những thế lực này đa số đều có con đường truyền tin đặc biệt với hạ giới. Điều này lại rất dễ dàng. Mà dưới đại đa số trường hợp, truyền thừa của giới chủ cũng chỉ là việc nội bộ của tiểu thế giới. Chỉ cần giới chủ đời trước lựa chọn được truyền nhân, báo lên cho thần vực thông qua liền được. Thất Hải lại cười khổ, nói: thực ra ta cũng không biết vô biên giới thuộc về thế lực nào của thần vực nữa. Kỳ thật, bắt đầu từ giới chủ đời trước nữa, chúng ta hoàn toàn đã mất liên hệ với thần vực cũng khoảng chừng hơn 1.000 năm rồi. Diệp Phiến sững người, không ngờ lại còn có chuyện như vậy. Xem ra có khả năng là thế lực ở tại thần vực cai quản vô biên giới đã gặp phải biến cố lớn. Thôi được, chuyện cả lão ca ta sẽ nhớ kỹ. Chỉ là lúc này ta cũng không dám bảo đảm với người. Dù sao thì sau khi sư tôn của ta truyền thụ kiến thức cho ta, thì cũng đã phất tay rời đi, không để ý đến ta nữa. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói: cái này cũng không phải là Diệp Viễn hứa hẹn cam kết, nhưng Thất Hải nghe được lại mừng rỡ. Cái này thì tất nhiên rồi. Đúng rồi, trong vòng nửa tháng nữa Hạo Thiên Tháp sẽ mở ra. Tới khi đó, lão đệ người nhất định là phải đến tham gia. Có lẽ không chừng là sẽ có thu hoạch ngoài dự tính cũng nên. Hạo Thiên Tháp sao? Đó là cái thứ gì vậy? Diệp Viễn vô cùng hiếu kỳ về Hạo Thiên Tháp. Thứ có thể khiến cho nhiều cường giả thần du cảnh động tâm, nhất định là không có phải là cái vật bình thường. Hạo Thiên Tháp là một bí cảnh truyền thừa, là vật mà Tam Đại Tông Môn ở và Vô Phương Thành cùng sở hữu. Hạo Thiên Tháp này có tổng cộng 9 tầng, vượt qua mỗi một tầng đều sẽ nhận được lợi ích khó mà có thể tưởng tượng, là cái nơi tuyệt hảo cho Tam Đại Tông Môn cùng với Vô Phương Thành tới bồi dưỡng những đệ tử trẻ tuổi. Từ lúc bắt đầu phát hiện ra nó, đã có vô số cường giả vô biên giới bước ra từ đó. Năm đó, tổ sư già của đại diễn Trần Tông là đạo diễn Trần Quân cũng là từ đó mà bước ra. Người không biết thực lực của đại diễn Trần Quân năm đó đáng sợ đến như thế nào đâu. Mặc dù hắn không phải là giới chủ, nhưng giới chủ ở trước mặt hắn thì ngay cả sách giày cũng không xứng. Cho nên bốn đại thế lực này vẫn luôn độc quyền nắm giữ Hạo Thiên Tháp, không cho những thế lực khác dày máu ăn phần. Cứ 10 năm thì Hạo Thiên Tháp này sẽ mở ra một lần. Nửa tháng sau vừa đúng lúc là tới kỳ hạn đó. Thất Hải chấm dại nói. Thất Hải cũng không biết, không những biết đại diễn Trần Quân Lục Lam Phong, mà quan hệ với hắn cũng không phải là nông cạn. Có điều Thất Hải nói như vậy, Diệp Viễn lại càng hứng thú với chuyện truyền thừa Hạo Thiên Tháp này. Có thể sinh ra một nhân vật tuyệt cường như vậy, có thể thấy rõ sự lợi hại của nó. Lại còn có cả việc như vậy nữa. Không biết năm đó vị đại diễn Trần Quân kia là vượt qua được mấy tầng tháp? Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi. Dựa vào cách nhìn của Diệp Viễn, nhân vật nghịch thiên bậc đại diễn thần vương này năm đó hẳn là phải vượt qua được 9 tầng tháp mới phải. Thế nhưng đáp án của Thất Hải lại khác xa so với những gì mà Diệp Viễn nghĩ. Chỉ nghe lão nói là tầng thứ 7. Từ cổ chí kim, người có thể vượt qua được tầng thứ 7 chỉ có 3 người, mà đại diễn Trần Quân chính là một trong 3 vị đó. Lần này Diệp Viễn đúng thật là kinh ngạc. Lục Lam Phong cái tên gia hỏa này nghịch thiên thế nào. Trong lòng của Diệp Viễn hiểu rõ, dựa vào thực lực của hắn, vậy mà lại chỉ có thể vượt qua được tầng 7. Vậy tầng 8 cùng với tầng 9 sẽ phải biến thái đến mức nào? Vậy chẳng phải nói là tầng 8 cùng với tầng 9 các bạn là chưa từng có người nào vượt qua sao? Diệp Viễn kinh ngạc nói. Trong nhận thức của Diệp Viễn, Lục Lâm Phong đã là tầng lớp cường giả cao cấp nhất tại thần vực. Nếu như ngay cả hắn cũng chỉ vượt qua được tầng 7, vậy thì trên thế giới này còn ai có thể vượt qua được hai tầng tiếp theo đây? Diệp Viễn không có hề tự coi nhẹ bản thân. Hắn biết ngộ tính của bản thân mình cao, thế nhưng rốt cuộc là cao bao nhiêu, vậy thì bản thân hắn cũng không có đáp án chính xác. Bởi vì hắn chưa từng đi đến đỉnh phong ở trên con đường võ đạo này. Có điều, từ Diệp Viễn cũng cảm nhận được, cho dù bản thân có mạnh hơn Lục Lam Phong đi chăng nữa, thì e là cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Dù sao, nhân vật có thể đứng ở đỉnh phong thần vực, ngộ tính có kém cũng là không có kém bao nhiêu. Đương nhiên, đã đến cảnh giới như Lục Lâm Phong, ngộ tính không phải là tất cả. Vận khí, ngộ tính, thiên phú, nỗ lực, thiếu một cái cũng không được. Thế nhưng đáp án của Thất Hải lại có chút vượt quá dự liệu của Diệp Viễn. Chỉ thấy Thất Hải lắc đầu. Vậy thì cũng không phải. Tầng thứ 8 này cũng đã từng có người vượt qua. Diệp Viễn nghe vậy thì kinh ngạc. Ai vậy? À, hắn tên là Lý Phạm Thiên. Còn về việc hắn là ai thì ta cũng không rõ. Cái gì? Ngay cả lão ca cũng không biết. Vậy ngươi làm sao biết được là hắn đã vượt qua tầng 8? Diệp Viễn hiếu kỳ. Phía bên ngoài Hạo Thiên Tháp này có một bức thạch bích, phàm là những người vượt qua được tầng thứ 5 đều sẽ được ghi chép lại bên trên. Nhưng mấy trăm năm gần đây lại không có ai có thể vượt qua được tầng 5. Thất Hải có chỗ tiếc nuối, nói. Diệp Viễn gật đầu, ít nhiều gì thì hắn cũng đã có chút hiểu biết về Hạo Thiên Tháp. Xem ra muốn vượt qua Hạo Thiên Tháp này cũng không có phải là một cái chuyện dễ. Diệp Viễn biết thiên phú của mấy người Quách Đào Quân, Doãn Yên Hòa, Tần Nham. Ngay cả bọn họ cũng không thể nào vượt qua được từng năm. Xem ra đúng là độ khó của Hạo Thiên Tháp này có vẻ cao. Cũng chỉ có thiên tài nghịch thiên kiểu như là Lục Lâm Phong thì mà có thể vượt qua được từng bảy. Được rồi, nửa tháng sau ta sẽ tiến nhập vào Hạo Thiên Tháp. Diệp Viễn khẽ gật đầu. Nếu như đã có một nơi thần kỳ như vậy thì tất nhiên chắc chắn là Diệp Viễn sẽ không bỏ lỡ. Hậu Trạch phủ thành chủ, Nhậm Hồng Lăng đang chống cằm ngồi đối diện với song cửa sổ, không biết đang nghĩ điều gì. Hồng Lăng, người lại nhớ nhị tự sao? Bỗng nhiên một giọng nói từ phía ngoài cửa truyền đến. Nhậm Hồng Lăng không quay đầu lại, bà biết đây chính là ca ca của mình, Nhậm Dục Kiệt. Nhớ thì làm gì được, chẳng lẽ huynh có thể thả muội để cho muội đi tìm nó hay sao? Nhậm Hồng Lăng hờn dỗi nói. Nhậm Dục Kiệt thở dài một hơi đáp. Ai, muội muội, bây giờ công lực của muội đã mất sạch rồi, cho dù ta có thả muội ra ngoài thì muội cũng có thể đi đâu. Hơn nữa muội đi rồi, vậy thì muội phụ phải làm sao? Muội cũng biết tính tình của phụ thân rồi đấy. Nhậm Hồng Lăng khẽ quay người, ánh mắt trông giống nhìn Nhậm Dục Kiệt, lạnh lùng nói. Phụ thân? Ông ấy không có xứng làm phụ thân của ta, mà huynh cũng không có xứng làm ca ca ta. Nếu như không phải là phụ quân hắn bướng bỉnh, nhất định là muốn về đây xin ông ấy tha thứ, thì cả đời này ta cũng không có muốn quay về cái nơi khiến cho ta cảm thấy buồn nôn này. Trong lòng các người làm gì có tình thân, trong mắt các người chỉ có lợi ích thôi. Hơi mắt của Nhậm Hồng Lăng ẩm ướt. Bà không ngờ đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, cái người phụ thân này vẫn còn không thèm nói đạo lý như vậy. Lúc hai người bọn họ xuất hiện trước mặt Nhậm Tinh Thuần, Nhậm Tinh Thuần không có nói hai lời, lập tức liền chế trụ Diệp Hàng, đồng thời giam lòng bà. Mà hắn, cái người ca ca này, lại vô cùng nhu nhược, vô năng, căn bản là không có dám nói gì trước mặt Nhậm Tinh Thuần. Nhậm Hồng Lăng cầu xin Nhậm Dục Kiệt thả mình đi gặp Diệp Hàng mấy lần, thế nhưng nói điều gì thì Nhậm Dục Kiệt này cũng không đồng ý. Dần dần, Nhậm Hồng Lăng đã hoàn toàn hết hy vọng. Ở trong hậu trạch này, thì có đứa cháu Nhậm Đồng mới có thể gợi lên một tia gợn sóng trong lòng Nhậm Hồng Lăng. Nhậm Dục Kiệt thở dài. Hồng Lăng, không phải là ca ca không có chịu giúp người. Quả thật là giúp không nổi. Muội cũng biết tính tình của phụ thân rồi đó. Nếu nhiều người biết muội mà đi gặp muội phù, thì e rằng tính mạng của muội phù đã sớm không còn đâu. Ta làm như vậy cũng chỉ là vì muốn tốt cho muội thôi. Nhậm Hồng Lăng lại không có hề cảm kích, cười lạnh. Ta chỉ muốn đi gặp phụ quân một chút, cũng không có phải là mang huynh ấy đi. Huynh không nói với ông ấy thì em sao biết? Thì ông ấy biết. Nhậm Dục Kiệt lắc đầu. Muội quá coi thường phụ thân rồi. Ông ấy có thể đạt được đến địa vị như hôm nay, sao có thể đơn giản như vậy được? Đừng nói là ở phủ thành chủ này, ngay cả toàn bộ Vô Vương thành này, chỉ cần có một tia gió thổi cỏ lay cũng không có qua được mắt ông ta đâu. Nghe những lời này, vẻ mặt của Nhậm Hồng Lăng cũng nguôi bớt cơn giận. Bà biết cái người ca ca này tính tình nhu nhược, khó làm được chuyện lớn, không có thể nào trông cậy vào hắn được. Nếu như năm đó hắn có thể cứng rắn một chút, bản thân mình cũng sẽ không đến nỗi phải cao chạy xa bay với Diệp Hàng, cũng sẽ không có mất đi một thân nguyên lực không thể tiếp tục luyện đan được nữa. Đương nhiên là tính cách này của Nhậm Dục Kiệt cũng không thể tránh khỏi có liên quan đến sự cường thế của Nhậm Tinh Thuần. Vậy ngày hôm nay huynh đến đây tìm ta cũng là vì muốn tốt cho ta sao? Nhậm Hồng Lăng mỉa mai nói. Thần sắc của Nhậm Dục Kiệt buồn bã, tiếp tục thở dài. Muội muội, thực ra ngày hôm nay ta đến là muốn nói với muội, phụ thân muốn động thủ với muội phụ rồi. Muội. Cả người Nhậm Hồng Lăng giống như bị sét đánh, nhất thời cứng đờ người lại. Đối với bà mà nói, tin tức này đúng thật là sét đánh ngang tai. Vô dĩ bà cùng với Diệp Hàng muốn trở về nhận tổ quy tông, ai ngờ lại rơi vào bước đường cùng như vậy. Huynh nói sao? Nhậm Hồng Lăng cảm thấy giống như cả người không còn chút sức lực nào. Mấy ngày này muội vẫn luôn bị giam lỏng ở nhà, bên ngoài có rất nhiều chuyện muội đều không biết. Mấy ngày gần đây vô biên giới xảy ra một số chuyện kinh thiên động địa. Hai ngày này có rất nhiều cường giả thần du cảnh đều là tề tụ ở tại Vô Phương Thành để mà thương thảo đối phó với dị giới xâm lấn. Mà hai ngày trước phụ thân đã phân phó xuống, đợi sau cuộc hội ngộ này thì sẽ xử tử muội phù. Nghe được cái tin tức này, rốt cuộc thì Nhậm Hồng Lăng không có chịu nổi đả kích nữa, hai mắt tối sầm lại liền ngất đi. Nhậm Dục Kiệt vội vàng đỡ lấy bà, chuyển một chút nguyên lực vào cơ thể Nhậm Hồng Lăng. Nhậm Hồng Lăng lại từ từ mở mắt ra, lập tức túm lấy cánh tay Nhậm Dục Kiệt, trên mặt đầy nước mắt. Cả cả, muội cầu xin huynh cứu huynh ấy. Bây giờ chỉ có huynh mới có thể là cứu được Diệp Hạng. Phe mặt của Nhậm Dục Kiệt xoắn xuýt. Cả cả, năm đó muội nhờ huynh cầu tình với phụ thân, một câu huynh cũng không dám nói. Bây giờ đã mười mấy năm trôi qua, tình cảm giữa muội cùng với Diệp Hàng đã là càng sâu đậm hơn. Lẽ nào huynh vẫn muốn đối xử với bọn muội giống như năm xưa? Phụ quân mà chết, muội tuyệt đối là sẽ không có sống một mình đâu. Nếu như để Viễn Nhi biết được chuyện này, nó nhất định là sẽ tới tìm phụ thân báo thù. Lẽ nào huynh muốn để thảm kịch nhân luân này xảy ra ở Nhậm gia? Nhậm Hồng Lăng đã khóc đến khuôn mặt tràn đầy nước mắt. Diệp Hàng cùng với Nhậm Hồng Lăng cùng nhau nhìn Diệp Viễn lớn, hiểu vô cùng rõ tính cách của hắn. Một khi Diệp Viễn biết tin tức mình cùng với các Diệp Hàng chết, nhất định là sẽ không có màng đến bất kể giá nào sẽ đến tìm Nhậm Tinh Thuần này báo thù. Tới khi đó, ngoại tôn đánh nhau với ngoại công, bất luận kết quả thế nào cũng đều là thảm kịch nhân gian. Viễn Nhi sao? Chính là con trai của muội cùng với muội phù sao? Hai người bọn muội vẫn luôn không có chịu nói ra bất cứ tin tức nào của con trai. Thì ra tên nó là Diệp Viễn. Diệp Viễn. Sao nghe cái tên này lại cảm thấy quen tai như vậy? Nhậm Dục Kiệt bỗng nhiên cảm thấy hình như mình đã nghe cái tên này ở đâu đó thì phải. Chỉ là lúc này, Nhậm Bồng Lăng làm gì còn có tâm trạng mà nghe những lời như vậy. Bà năn nỉ nói, "Ca ca, huynh bảo Nhậm Đồng đi cầu xin phụ thần đi. Ông ấy nhất định là sẽ bằng lòng. Cầu xin huynh đấy." Nhậm Dục Kiệt cũng là khổ sở đáp, Nhưng mà phụ thần đã sai người mang muội phù ra ngoài thành rồi, bí mật xử lý. Hết tập số 76B. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại trong phần chuyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.